Chương 539: Sinh tử tùy tường. Cảm giác thông thiên sư vương điên của muốn đồng vu quy tận, lòng huyết làng yêu vương cũng là bốc lên trận trận hàn ý. Tuy bọn hắn vây công lâu như vậy, bất kể là thông thiên sư vương hay là thần hoa cự tượng thành lần xuyên sơn giáp, đây là hoàn cảnh sâu hết đèn tắt, mà làng vương điện một đám yêu vương nhóm y nguyên lo lắng. Thông thiên sư vương, thần hoa cự tượng còn có thanh lân xuyên sơn giáp thi triển bí pháp độc dạng đáng sợ, đồng vô quy tận. Nhất là thông thiên sư vương một khi thi triển bí pháp đồng vô quy tận, dùng tu bị thông thiên sư vương cái kia là phi thường đáng sợ. Diệp thần cùng não giả tử diễm điệu kia cũng chưa quen thuộc, bất quá gặp một lần mà thôi. Bộ dáng lão tử diễm điệu kia hòa ái trưởng sạc để hắn cảm hào cảm. Nhưng mà mới vừa rồi, tử diễm điệu lão già cùng lang vương điện ba cái yêu vương đồng quy vu tận cũng để nội tâm hắn sinh ra xúc động thật sâu. Bất kể loài người, yêu thú, huyền thú, là vì thứ mình bảo vệ tất cả là không tiếc chết. Tử diễm điệu lão già kia vì thứ hắn bảo vệ sư vương điện. Sư vương điện đối với người khác mà nói bất quá là một cái tên gọi, nhưng trong tính mạng bạn hắn có thêm một loại ý nghĩa bất đồng, tựa như Diệp già đối với Diệp thần giống nhau. Vì bảo vệ Diệp gia, Diệp thần có thể chịu chết. Lấy thực lực Diệp thần căn bản không cách nào gia nhập đám chiến đấu trên không. Coi như là bất tử hắc hoàng gia nhập, những yêu vương cầu thủ chiến đấu sợ rằng không có mấy chiêu thì phải chết. Diệp thần căn bản không cách nào thay sư vương điện nạp ra thứ gì. Ta đây là liền giúp các ngươi bảo tồn một tia huyết mạch. Sư gia, ta muốn cưới người cứu người Kỵ Lôi, người cho ta mượn không gian thiên tinh ấn dùng một chút. Diệp thần đối sư gia nói, người cứ dùng à? Sư gia gật đầu. Diệp thần bay lên trời một cỗ thần hồn nàn ra, mở không gian thiên tiến. Các người vào đi. Diệp thần hướng Kỵ Lôi Diệp Thu quát. Kỵ Lôi Diệp Thu cho là Diệp thần bảo bọn họ giúp hắn, không có phản kháng sư sư một tiếng, để bị Diệp thần thu vào bên trong thiên tiến. Nếu Kỵ Lôi Diệp Thu phản kháng mà nói, Diệp thần là phí một công chắc trở. Bất quá Kỵ Lôi Diệp Thu căn bản không đề phòng Diệp thần. Các người cũng vào đi. Diệp thần hướng Thành Vũ Phi Âm Minh Nghĩa ba người phóng đi. Thành Vũ lập tức hiểu Diệp thần muốn làm gì. Mấy vị trưởng bối đang chiến đấu thậm chí không tiếc hy sinh, bọn họ sao có thể đi? Ta không đi, ngay tại chết chỗ này ta cũng không đi. Thành Vũ ánh nền tia máu hướng phía mặt sau lao đi. Trong con người bất tử hắc hỏa chợt lóe, chỉ thấy Thành Vũ khóa đinh tại chỗ. Diệp thần một trưởng đem Thành Vũ đánh ngất thu trong thiên tinh ấn. Sau đó là Phi Âm cùng Minh Nghĩa cũng bị Diệp thần đánh xỉu, đưa vào không gian thiên tinh ấn. Diệp thần ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên người thông thiên sư vương kim quang đại phóng, giống như kim giáp cự thân. Hồ điệm hắn ngưng hóa thành sư tử, đang cùng lang vương điện tam đại huyền thú yêu vương chém giết. Một cỗ năng lượng trên bầu trời lẫn nhau thắt cổ, phảng phất cảm thấy ánh mắt Diệp thần nhìn mình. Thông thiên sư vương hướng bên Diệp thần nhìn tới, ngay sau đó lộ ra nụ cười sảng láng không câu chấp. Trong tia mỉm cười có cảm kích, cũng không có bỏ. Hắn tựa hồ là nhờ cậy Diệp thần chiếu cố đám Kỵ Lôi, cũng có một loại bình tĩnh thong dong chịu chết. Chỉ một nụ cười này, Diệp thần cả đời sợ là khó có thể quên mất thông thiên sư vương. Giờ khắc này lòng đối với thông thiên sư vương tràn đầy kinh ý. Hỏi thế gian ai là anh hùng, Diệp thần lẩm bẩm, thông thiên sư vương hoàn toàn xứng đáng. Lấy thực lực thông thiên sư vương hoàn toàn có thể rời đi, sau đó đồng sơn tái khởi. Nhưng mà những người khác sợ sẽ là tử chiến chỗ này. Thông thiên sư vương lựa chọn cùng lão bằng hữu cùng nhau khẳng khái chịu chết, cũng như Hạng Vũ không chịu qua giang đông. Diệp thần bỗng hiểu đó là một loại tâm tình thế nào. Diệp thần tiêu tử đi, thanh âm sư gia truyền tới. Diệp thần nhìn sâu thông thiên sư vương trên bầu trời, thiên thần hạ phàm một cái. Hắn bao phủ thần quang, có thể cảm giác linh hồn thông thiên sư vương thiêu đốt. Hắn tựa hồ chuẩn bị thi triển bí pháp. Diệp thần cắn răng hướng bên ngoài lao đi. Đỉnh đầu bất tử hắc hoàng là không có đuổi theo. Ở Diệp thần thao túng hướng một yêu vương là vương điện đánh tới, đây là điều cuối cùng hắn có thể làm. Diệp thần nắm chặt quả đấm, nội tâm dâng lên thật sâu không cam cùng bất đắc dĩ. Đánh một trận này xong, sư vương điện có thể không còn tồn tại, hồi phi yên diệt. Nhưng nàng vương điện tất nhiên đã giao ra cái giá thảm trọng. Thình thịch, thần hoa cự tượng cùng với thanh lân xuyên sơn giáp bị đánh bay ra ngoài. Bị nhiều yêu vương vây công như vậy, bọn họ rốt cuộc tiêu hao một cái tia khí lực còn lại. Cách đại nạn tính mạng của bọn hắn gần như một bước, bọn hắn mạnh mẽ chống đỡ, trọng mắt nhìn phía thông thiên sư vương trên bầu trời cũng cười thoải mái như thế. Bọn họ phảng phất trở lại thời khắc kia, thông thiên sư vương cùng bọn họ vỗ tay mình ước, đời này kiếp này chúng ta là huynh đệ, cùng sinh cùng tử, hoạn nạn tùy tướng. tử mình Nghị Ca đã chết. Thông Thiên đại ca, chúng ta nguyện kiếp sau gặp. Nếu có kiếp sau, vẫn là huynh đệ. Trên bầu trời kim quang, từng đạo làm bầu trời bao phủ một mảng kim quang. Thông Thiên sư vương giống như cái vòng thái xương màu vàng trên bầu trời. Những cái thái thượng cảnh hồn thú trấn hồn tháp tầng 7, tợ hồn cũng bị kinh động. Nhưng mà bọn họ cảm nhận bên này lực lượng kinh khủng mênh mông, tất cả lựa chọn xa xa rời đi. Đây là một cái yêu vương địch thiêu đốt sinh mệnh lực lượng. Chúng ta cùng nhau giết hắn mau. Huyết đàng yêu vương kinh thành hồ vùng lên yêu lang cuồng đao hướng Thông Thiên sư vương đánh tới. Ba người yêu lang vương Hàn Gian bị huyết đàng sư vương mời theo. Thấy trên bầu trời kim quang vạn trượng lại sắc mặt đột biến. Đi, ba cái yêu vương quay đầu chạy như điên. Bọn họ chẳng qua là bị huyết đàng yêu vương mời đi để cho bọn họ vì lang vương điện bán lực còn có thể. Nhưng để cho bọn họ vì lang vương điện bán mạng đó là tuyệt không thể. Quỷ bức yêu vương đã chết, bọn họ không muốn dẫm lên vết xe đổ. Những lang vương điện yêu vương cao thủ dù đã sợ hãi vẫn là đánh về phía Thông Thiên sư vương. Chết! Bốn yêu vương phát ra trận trận hét lên điên cuồng. Triệu Tần quay đầu nhìn, nơi đó vạn trượng kim quang, tất cả thân ảnh yêu vương nhìn không thấy rồi. Chương 540: Sinh tử tùy tướng phận hành. Đang ở lúc kim quang sắp bộc phát, chỉ thấy trên bầu trời tám đạo thân ảnh cực kỳ nhanh hướng này lướt tới. Sư vương dừng tay, lang vương dừng tay. Một người trong đó giống to, tám đạo thân ảnh chính là Lôi Ngài cao thủ chạy tới, năm tên thần tôn cường giả, ba yêu vương cường giả. Kim quang trải qua điên cuồng thiêu đốt đã tới biên giới bộc phát. Thông Thiên sư vương cầm sư vương thần chủy trong tay ngạo nghễ mà đứng. Hắn dùng sư vương thần chủy tạm thời áp chế bí pháp, chỉ cần ý niệm vừa động, bí pháp bộc phát, năng mừng điện bốn đại yêu vương phải chết, cũng nếu không chết mất nửa cái mạng, dĩ nhiên Thông Thiên sư vương hẳn phải chết. Sư gia, Thông Thiên sư vương thế nào? Diệp Thần lo lắng, cảm giác hồn niệm tiêu đốt tựa hồ ngưng lại. Tiểu tử kia dùng sư vương thần trụy dùng bí pháp, bất quá là tùy thời có thể buông thả. Sư gia khẽ cau mày. Người Lôi Nhai hiện xuất hiện, các thế lực lớn bản căn thác thiết, Lôi Nhai đoán chừng cũng không muốn sư vương điện cùng lang vương điện lúc đó hủy diệt. Bất kể lang vương điện hay sư vương điện, nếu như tiêu diệt đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng, chấp pháp điện vẫn là ước gì các đại yêu vương chém giết. Quyết đàng yêu vương cảm thấy cỗ lực lượng bộc phát, lòng sinh sợ hãi, dẫn dắt yêu vương lùi lại ra ngoài, lòng không dứt sợ. Nếu như là Thông Thiên sư vương thật thả bí pháp, sư vương điện tuy là tiêu diệt, nhưng lang vương điện bọn hắn không có tồn tại được bao lâu. Chư vị, hôm nay cuộc chiến kia thế nào kết thúc? Lôi Ngài một cách thần tôn cao thủ, người mặc kim giáp nói, nhìn phía Thông Thiên sư vương áy náy. Thông Thiên sư vương hết sức xin lỗi, Lôi Ngài ta không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn tới đây trợ chiến, đều là bởi vì trong Lôi Ngài ta có hai vị trưởng lão cục làng phiền điện có chút sâu xa. Nếu Lôi Ngài điện tham chiến bất kể dạng gì đều là Lôi Ngài điện ta nguyên ý không nhìn thấy. Thông Thiên sư vương không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng không nhúc nhích. Bất kể thế nào Lôi Ngài cũng là thất ước, sợ rằng vấn đề không đơn giản là hai vị trưởng lão, mà trong đó có biến cố, tự nhiên lang vương điện đột nhiên nhiều hơn bốn vị yêu vương trợ chiến, bất kể là ai cũng nặng sẽ có xù lợi tránh hại, cái này không đáng trách. Ba vị lang vương hôm nay các người lúc đó thối lui như thế nào? Lôi Ngài ta nguyện từ bỏ từ đó phối hợp, hy vọng ba vị lang vương điện không nên đuổi giết Thông Thiên sư vương nữa, nếu không Lôi Ngài ta cùng lang vương điện tất là không chết không thôi. Vị Lôi Ngài thần tôn cao thủ nói. Huyết Nàng yêu vương lặng lê hư lạnh một tiếng, hơi có chút không phục. Nếu không phải mới vừa rồi lang vương điện bốn cái yêu vương chết trận, mấy cái yêu vương mời trợ chiến bỏ chạy, Lôi Ngài há có thể phóng lời như vậy. Trận chiến cùng sư vương điện này, bọn họ từng cái cũng bị đả thương, nguyên khí hao tổn bao nhiêu. Sư vương điện cùng lang vương điện lưỡng bại câu thương mà chết. Chết một hai yêu vương đối với Lôi Ngài mà nói có lợi mà vô hại, nhưng hai bên đồng quy vu tận liền là không phù hợp Lôi Ngài lợi ích. Dù sao sư vương điện cùng Lôi Ngài coi như là đồng minh, lang vương điện cũng có thể giúp bọn hắn ngăn cản một phần áp lực từ chấp pháp điện cùng thế lực khác. Ba vị lang vương nếu tái chiến đi xuống lấy bí pháp Thông Thiên sư vương, lang vương điện chỉ sợ là tồn tại không được bao lâu, còn không bằng lúc này dừng tay. Lôi Ngài thần tôn cao thủ nói. Tốt lắm, hôm nay trận chiến dừng ở đây. Huyết Nàng yêu vương hừ lạnh một tiếng nói. Dừng ở đây, tự mình nhị đệ ta chết liền bảo chết vô ích sao? Hôm nay không chết không thôi. Năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Thông Thiên sư vương kia xuẩn xuẩn rục động lên. Tự mình chết, hắn là muốn cùng lang vương điện đồng quy vu tận, song hắn không dám chết. Một khi hắn chết, sư vương điện là lưu lạc thành một cách nhị lưu thế lực. Dưới cờ sư vương điện còn có nhiều hậu bối, còn có mấy ngàn vạn con dân, nội tâm hắn đau khổ dữ dội. Thông Thiên, các người chết một yêu vương, chẳng lẽ lang vương điện chúng ta không tổn thất? Huyết Lang yêu vương tức giận, hắn với thông thiên sư vương bí pháp thật là sâu sâu kiêng kỵ, lòng hiện lên đủ loại ý niệm, trước né qua đầu gió, chờ thông thiên sư vương thu hồi bí pháp, tự tổn hại hồn niệm, giết cũng là không muộn. Thông thiên sư vương, ngươi không nên vì hậu bối làm nhiều suy nghĩ, một khi ngươi chết, kỵ lôi còn bé còn không thể thừa kế sư vương vị. Sư vương điện cừu ra nhiều như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ là cổ động các đại tộc quân chu diệt sư vương điện. Tới lúc đó dưới trướng sư vương điện mấy ngàn con dân chỉ sợ gặp phải một cuộc tai nạn ngập đầu. Nô nhai cao thủ kia khuyên, vẻ lạnh lùng trên mặt thông thiên sư vương khẽ có tia buông lỏng. Chết sao mà dễ dàng, sống mới là súng khí lớn. Diệp thần lăng không bay vút sư một tiếng đã tới bên người sư vương. Nếu thông thiên sư vương gián đoạn bí pháp tất nhiên là tự thương hại. Lúc đó tam đại nàng vương há có thể bỏ qua cho hắn, mong đợi lùi nhai bảo vệ hắn. Thông thiên sư vương mới là ngây thơ như vậy, đem tính mạng ra bỏ trong tay người khác vĩnh viễn là không an toàn. Sư vương lưu được thanh sơn, không sợ không có củi đốt. Diệp thần nhìn thông thiên sư vương nói, thông thiên sư vương cũng được cho là một cái anh hùng, cùng mấy cái yêu làng kia đồng quy vu tận, quả không đáng giá. Nếu như ta triệu hồi bí pháp, hồn niệm nhất định bị thương, tới lúc đó làng vương điện tất nhiên là đổi ý truy sát chúng ta. Chúng ta căn bản không cách nào chạy trốn. Người trẻ tuổi, người mau rời đi thôi, chuyện này đây cùng ngươi không liên quan. Thông thiên sư vương lắc đầu, mặt hắn không khổ không vui. Làng vương điện tam đại huyền thú yêu vương từng cái sắc mặt biến ảo không chừng. Ánh mắt huyết làng yêu vương sâu kín rơi vào thân thể Diệp Thần. Diệp Thần mới vừa rồi là ngưng hóa ra bất tử hắc hoàng, có thể thấy được là một cái yêu vương sơ kỳ cao thủ. Không biết sư vương điện liên hệ nơi nào tới. Hôm nay kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Dù hắn có lòng tin dùng bí pháp chạy trốn, nhưng thông thiên sư vương bí pháp cường đại như thế, trọng thường khó tránh khỏi. Phía ngoài là một hai cỗ thế lực đối với làng vương điện nhìn thèm thuồng như vậy. Hôm nay làng vương điện thực lực đại tổn, tương lai một cái đoạn cuộc sống làng vương điện cũng là khó mà sống khá giả. Lôi nhai cao thủ chắp tay nói, lôi nhai sầm dù ta chỗ này thề, nhất định bảo vệ sư vương bình yên vô sự, hộ tống sư vương trở về sư điện. Sư vương ý nghĩ thế nào? Hắn nhìn làng vương điện tam đại làng vương một chút, lại nhìn thông thiên sư vương một chút, lòng có đắn đo. Chương 541, sư tộc tiền bối. Lôi nhai mới vừa làm trái mình ước, thông thiên sư vương sớm không hề tín nhiệm lôi nhai, há đem tính mạng mình giao cho tay lôi nhai. Lúc này Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng thông thiên sư vương, cho con người hiện lên tử hỏa. Không biết sư vương nguyện ý tin ta không? Thông thiên sư vương thấy tử hỏa trong con người Diệp Thần giật mình sừng sốt, trên nét mặt một tia kinh ngạc khẽ vuốt cằm. Tử hỏa dài này rõ ràng là tử hỏa của tử hỏa tinh sư nhất tộc. Chẳng lẽ Diệp Thần chính là vị tử hỏa tinh sư hậu duệ ở phỉ thúy chi đô gặp phải? Diệp Thần tay phải vừa động, trong tay hồn niệm bảo châu sư một tiếng, hướng thần hòa cự tượng cùng thanh nhân xuyên giáp tới, biến thành lão giả bay đi. Hồn niệm bảo châu quanh màng rơi xuống, thần hòa cự tượng cùng thanh nhân xuyên giáp hư không tiêu thất. Hắn tự một chảo đem hồn niệm bảo châu chụp trong tay. Sư vương đi. Diệp Thần thân hồn vừa động, thông thiên sư vương không có kháng cự, sư một tiếng tiến vào trong thiên tiến, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay vút. Lôi nhài, các người đã nói phải bảo vệ sư vương, phiền toái chưa bị cuốn lấy làng vương điện một canh giờ, về phần nhân mã sư vương điện kính xin lôi nhài chiếu cố tay. Muốn đi không dễ như vậy. Huyết năn yêu vương huy động yêu đao muốn đuổi kịp Diệp Thần. Đang lúc này chỉ thấy Sậm Dù giơ lên một cái đanh thanh đại kiếm, lôi quang thiệp hiện ngăn cở cả đường đi của huyết làng yêu vương. Sư sư, tám thân ảnh thần tôn yêu vương đem đám người huyết làng yêu vương toàn bộ ngăn cản. Làng vương, Sầm Du ta ra mặt điều đình, kính xin chư vị không nên đuổi giết sư vương nữa, nếu không lôi nhài cùng chư vị không chết không thôi. Sắc mặt Sầm Du ngưng tụ, nếu như làng vương điện ba cái làng vương nhất định xuất thủ ám sát sư vương, cái kia lôi nhài liền là không xuất thủ không được. Dù sao sư vương điện cũng là đồng minh lôi nhài. Ở dưới chỉ thị của Sầm Du, nhân mã lôi nhài nhanh chóng thu nạp sư âm của sư vương điện. Ở bên sư vương điện tổn thất trầm trọng, chỉ còn hơn 200 huyền cấp cao thủ. Huyết năng yêu vương hư một tiếng, chỉ có thể mắt thấy thân ảnh Diệp Thần bay đi. Ánh mắt của hắn không ngừng biến ảo. Diệp Thần không có phương hướng cửa ra vào tầng 7 trấn hồn tháp chạy, ngược lại tiến vào chỗ sâu trấn hồn tháp tầng 7. Bọn họ còn có cơ hội. Sư vương thu hồi bí pháp tất nhiên bị thương nặng, lần này nếu không trừ đi, tiếp theo là không còn cơ hội. Không biết hạt châu màu đen của tiểu tử kia rốt cuộc bảo vật gì, có thể đem người thu trong đó. Làm vương điện một đám yêu vương vẫn là không nhúc nhích, riêng phần mình trao đổi lấy thần sắc. Huyết là yêu vương ý niệm chìm trong yêu năng cuồng đao. Lão tổ tông, hạt châu màu đen kia rốt cuộc là vật gì? Cũng là một cái chí bảo. yêu lang lão tổ chậm ngầm chốc lát, hình như là hồn yểm bảo châu. Bên trong hồn yểm bảo châu phong ấn một cái đại ma đầu vô cùng lợi hại. Ở lúc trước ta chưa có xuất thế, đại ma đầu kia tung hoành thiên hạ, hoài phong một cõi. Lợi hại như thế vậy thì càng không thể bỏ qua cho thông thiên. Vạn nhất thông thiên cùng đại ma đầu học ma công, khó có thể đánh chết. Cái tên ma công thế nào? Có thể người người được học. Yêu lang lão tổ thản nhiên nói. Trong con người huyết nàng yêu vương lóe ra một cái tia dị quang. Nếu hạt châu màu đen kia là một cái chí bảo, nhất định phải đem chí bảo đoạt được. Khách kia lang vương điện liền có hai kiện chí bảo, thế lực này cùng với lang vương điện đối kháng phải là cân nhắc một hai. Sầm Du hướng nơi xa nhìn qua, khẽ chậm ngầm, không biết người trẻ tuổi kia có chỗ dựa hay không. Nếu người trẻ tuổi kia yêu cầu bọn hắn cuốn lấy lang vương điện một canh giờ, đó cũng không phải chuyện khó khăn, bọn họ là làm được. Về phần kế tiếp làm gì, vậy là phải theo mệnh trời. Ánh mắt Sầm Du quét về phía dưới, hơn 200 huyền cấp cao thủ kia cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ, lôi nhai bọn họ bất quá chỉ có 600 huyền cấp cao thủ mà thôi. Một canh giờ sau, Diệp Tần phi vào rất ngoài nơi xa, cảm nhận được yêu vương hồn niệm vẫn là truy tung mình, khóe miệng hắn hơi phiết. Sư một tiếng chui vào không gian, thiên tinh ấn biến mất không thấy. Huyết năng yêu vương cao mày, hồn niệm dò xét không tới chỗ Diệp Tần. Các cao thủ của Sầm Du nhìn nhau khẽ gật đầu. Sầm Du nhìn huyết năng yêu vương nói, ba vị lang vương hôm nay sầm mẫu đắc tội, đợi ngày khác hướng chưa bị lang vương bồi tội. Huyết nàng vương rối rít hư lạnh, mang theo một đại đội nhân mã bay vút. Bốn cái yêu vương phương hướng Diệp Thần thoát đi đuổi theo. Sầm Du nhìn về một vị yêu vương thủ hạ nói, người trẻ tuổi kia có thể mang sư vương chạy trốn hay không? Không rõ ràng lắm, yêu vương kia lắc đầu. Bất quá người trẻ tuổi kia đã biến mất, coi như hồn niệm của ta truy tung cũng không tới, chỉ sợ có bí pháp có thể trốn yêu vương truy bắt. Sầm Du khẽ gật đầu, lòng hắn không khỏi lo nghĩ. Dù là sư vương thoát hiểm, sư vương điện cũng là nguyên khí tổn thất nặng nề. Nếu như sư vương không cách nào thoát, vậy thì lôi nhai đoán chừng phải là hạ thủ hợp nhất nhân mã sư vương điện. Dù sao đối với lôi nhai mà nói, tóm lại là có lợi mà vô hại. Lang vương điện nằm tên yêu vương rơi vào địa phương Diệp Thần biến mất, bọn họ ngắm nhìn tứ phía mà không thấy Diệp Thần. Ba vị lang vương giờ chúng ta làm sao? Huyết nàng yêu vương hừ lạnh nói, lục soát cho ta. Địa phương có thể lục soát quả quyết không thể bỏ. Nếu như động phải thông thiên, giết không ta. Hắn rút về bí pháp, hồn niệm bị thao tổn, bên trong mấy tháng đừng là mơ tưởng khôi phục. Đoán chừng ngay cả một cái huyền cấp cao thủ cũng không bằng. Một đám yêu làng xung quanh tim tòi. Trong không gian thiên tinh ấn, không gian thiên tinh ấn coi như là rộng rãi, vẫn có thể ung dung nạp xuống không ít người. Nhiều người như vậy không lộ ra chật chội, đây là nơi nào? Sư vương mạnh mẽ chống tinh thần thần ngắm nhìn tứ phía. Túc phụ, sư vương. Tám người kỵ lôi rối rít quỳ xuống đất, hốc mắt dương dương. Bọn họ là không có gặp được sư vương, không nghĩ tới Diệp Thần đem sư vương cứu vào. Bọn họ đối với Diệp Thần tràn đầy cảm kích. Giờ khắc này dù là Diệp Thần để cho bọn họ lập tức tìm chết, bọn họ quả quyết không chút nhíu mày. Thông thiên sư vương xúc động thán một tiếng, lần này bọn họ đúng là chật vật chịu không nổi. Sư vương điện thiếu chút nữa bị tiêu diệt. Chương 542, cửu phẩm tự ma chiến giáp bộ phận. Phần 1. Sư vương điện thật ra chỉ là sớm xuống dốc, trong ngàn năm không có xuất hiện hậu bối cao thủ, chỉ có thể dựa vào bọn họ mấy cái lão già này mạnh chống. Lần này tầng 7 chất hồn tháp cũng là hành động bất đắc dĩ, muốn tìm được bảo vật giúp hậu bối bột đột phá, nhưng không nghĩ tới lang vương điện nảy sinh ra sinh tử đại chiến. Nếu là bọn họ liều mạng, lang vương điện quả quyết không được quả ngon. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới lang vương điện tam đại lang vương cự nhiên điên cuồng muốn đưa ra sư vương điện vào chỗ chết. Tự mình đã chết, lòng sư vương có một loại bi thương, muốn tính toán cùng lang vương điện đồng quy vu tận. Không nghĩ tới chuyện xảy ra chuyện cơ, bọn họ cự nhiên bị một người trẻ tuổi cứu. Thông thiên sư vương đang muốn hỏi Diệp Thần nơi này là nơi đâu, chợt thấy nơi xa có một con sư tử hình thể khổng lồ, toàn thân thiêu đốt hỏa diệm màu tím. Bên người cự sư một tiểu mẫu sư, bất quá cái này không trọng yếu, mấu chốt là cự sư kia hỏa diễm màu tím rõ ràng là tử hỏa tinh sư trong truyền thuyết. Hắn nhìn tử hỏa tinh sư cảm thấy hơi thở đáng sợ, loại hơi thở này để cho hồn niệm hắn không khỏi cảm thấy run rẩy. Hắn chiến nguy nguy đi tới, hết sức cung kính chắp tay nói, hậu bối thiên đình tông sư nhất tộc gặp qua tiền bối. Nghe được lời sư vương, đám người kỵ lôi kinh ngạc ngẩng đầu rối rít khom người nói, gặp qua tiền bối? Không cần hành lễ. Sư gia bậy ra móng quất, vẻ mặt nhịn không được quét nhìn thông thiên sư vương. Người gọi là thông thiên sư vương điện, sư vương hiện tại làm sao thực lực mới là yêu vương đỉnh, lại thiếu chút nữa chết trong tay ba cái con yêu lang. Vì đối phó ba con yêu lang lại là thi triển sư tộc Kim Thiêu Dương Thiên Hòa bí pháp, thật là ném chết sư tộc. Sư tộc ta hôm nay chịu không nổi như vậy sao? Nghe được lời của sư gia, gương mặt Thông Thiên Sư Vương nóng hổi, xấu hổ không dứt. Hậu bối cho sư tộc mất thể diện. Thông Thiên Sư Vương cúi đầu, ở trước mặt sư gia hắn là khiêm cung. Hắn cảm giác được sư gia tuyệt đối là một cỗ viễn cổ đại năng. Nơi này hẳn là một loại không gian đặc thù, nếu bị tiền bối này ra ngoài, cách kia còn chỗ nào cho Lang Vương Điện lớn lối, đoán chừng ngay cả chấp pháp điện chỉ sợ không dám trêu chọc. Ta không có hậu bối mất mặt như các ngươi, sư gia ta đi ngủ đây. Các ngươi ngốc đủ rồi, liền cút ngay đi, đừng có quấy rầy sư gia ta thanh tu. Sư gia phất phất móng vuốt cụp xuống chuẩn bị ngủ. Thông Thiên Sư Vương cười khổ nhìn Diệp Thần một bên. Diệp Thần cũng có tử hỏa, hắn suy đoán Diệp Thần là hậu duệ của Từ Hóa Tinh Sư, cho nên muốn mời Diệp Thần hỗ trợ nói vài lời hữu ích. Bên cạnh Thông Thiên Sư Vương, một đám hậu bối hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn không được con cự sư thiêu đốt lên từ hỏa phía trước kia, hẳn là vị tiền bối sư tộc. Không nghĩ tới vị tiền bối này không cho sư vương mặt mũi như vậy, bọn hắn cũng không dám xem mồm. Ngược lại là tiểu mẫu bên người sư gia, hai chân có chút run lên. Tuy nàng đi theo sư gia lâu như vậy, dưới sự trợ giúp của sư gia hấp thu tinh thần chi thực, hai khối tinh thần chi thạch đã là từ địa cấp mãnh liệt thăng tới thiên sư cảnh, đoán chừng là không được bao lâu đạt tới huyền sư cấp. Nhưng mà đối diện là Thông Thiên Sư Vương Điện hạ. Trước kia mỗi lần thời điểm Sư Vương Điện đại hội, nàng chỉ xa xa nhìn một cái, Thông Thiên Sư Vương vô thượng uy áp để cho nàng sâu một lòng kính sợ thật sâu. Không nghĩ tới Thông Thiên Sư Vương Điện hạ trước mặt phu quân của nàng đều là cung kính như vậy. Diệp Thần biết rõ tính nét sư gia, vì vậy lên tiếng nói: "Sư gia, Sư Vương Điện sư tộc đều là hậu duệ của sư tộc. Sư Vương Điện bị Lang Vương Điện đè nặng như vậy, đối với sư tộc mà nói rất là mất mặt phải sao? Sư gia tùy tiện chuyển cho mấy hắn bí pháp để cho bọn hắn trở lại đánh Lang Vương Điện yêu lang tới bời cũng là tốt, lợi nhuận mặt mũi nha." Sư gia nhắm mắt lại, lần cái mí mắt trái, nhìn sang Diệp Thần hừ hai tiếng. Cho bọn hắn bí pháp là có thể, tinh thần chi thạch quả quyết là không cho. Sư gia tùy tiện tiễn đưa các người mấy cái bộ công pháp bí pháp có thể lĩnh hội hay không là xem vận mệnh các người rồi. Nói xong, sư gia tay phải vung, chỉ thấy trên trời đạo đạo pháp quyết hiện bay vào thân thể bọn người Thông Thiên Sư Vương. Không đơn giản, Thông Thiên Sư Vương bọn người kỵ lôi thanh vũ mỗi người lấy được mấy cái quyển công pháp cùng bí pháp. Sư gia sống đâu như vậy, cất chứa công pháp bí pháp không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đừng nhìn những công pháp bí pháp kia là cho yêu thú học, công pháp bí pháp nhìn loại tương đối ít. Thông Thiên Sư Vương có chút dừng lại, cảm giác trong đầu hiện lên từng cái câu pháp quyết. Sư tộc Cuồng Sư Kinh Quyết, địa phẩm công pháp. Thông Thiên Sư Vương mừng rỡ trong lòng, cái Cuồng Sư Kinh Quyết này chính là siêu cấp công pháp mà sư tộc sớm thất truyền. Hiện tại công pháp tốt nhất sư tộc bọn hắn cũng không quá là bát phẩm mà thôi. Thượng diện còn có cửu phẩm, nhân phẩm, trên mới là địa phẩm. Có một quyển công pháp như vậy, sư tộc dùng không được bao lâu có thể hiện ra đại lượng huyền cấp cao thủ, càng là dễ đột phá yêu vương cấp. Tu luyện công pháp này lại có đan dược phụ trợ, trong 3 ngày hắn liền có thể khôi phục chiến lực. Bí pháp Kim Dương Trảm, Kim Trung Sư Hống, Vô Ảnh Cực Quang. Thông Thiên Sư Vương xem xét từng cái trang bí pháp trong đầu, kích động không thôi. Mỗi một cái quyển bí pháp này đều là vô thượng bí pháp thất truyền từ lâu, từng cái so với Kim Dương Thiên Hòa còn là muốn cường hoành hơn. Kim Dương Thương Hòa bất quá là cao cấp bí pháp mà thôi, mà những bí pháp này đều là lôi đỉnh bí pháp. Đa tạ tiền bối. Thông Thiên Sư Vương tranh thủ thời gian cung kính nói, nhiều bí pháp như vậy tuy đều là cần thời gian nhất định mới có thể tu luyện thành công, nhưng tùy tiện tu luyện thành một cái, vậy đối với Lang Vương Điện quét ngang tuyệt đối, đây chính là lôi đỉnh bí pháp. Bọn người kỵ lôi nhào nhào khom người gửi tới lời cảm ơn, lòng bọn hắn sóng to gió lớn, vị tiền bối này cho bọn hắn công pháp bí pháp cũng là phi thường khó lường. Thông Thiên Sư Vương tự hồ thích hy vọng của sư tộc quật khởi. Tốt rồi, các người tu luyện của các ngươi đừng quấy rầy sư gia ta ngủ. Nếu các người đi ra ngoài cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào sư gia ta ở đây. Tử Hỏa Tinh Sư tái mặt nói. Chương 543, cửu phẩm tự mà chiến sắp bộ phận phần 2. Vâng, hậu bối nhất định ghi nhớ. Bọn người Thông Thiên Sư Vương tranh thủ thời gian nói. Nói giỡn sao, vị tiền bối này toàn là tồn tại lão tổ tông cấp bậc sư tộc, đắc tội lão tổ tông này không phải là muốn chết. Bọn người Thông Thiên Sư Vương cảm kích nhìn qua Diệp Thần. Diệp Thần vốn là cứu bọn hắn, tùy tiện nói một câu mang cho bọn hắn nhiều chỗ tốt như vậy, cho bọn hắn đối với Sư Vương Điện tuyệt đối là đại ân. Diệp Thần huynh đệ, Sau này nếu có lúc cần sử dụng sư vương điện, ta không ai dám không theo. Thông Thiên sư vương nói ra, coi như là yêu tú huyền tú, tập trung tưởng suy nghĩ hóa hình, tướng mạo không cách nào đơn giản cải biến. Hắn tuy không rõ nắm Diệp Thần dùng biện pháp gì cải biến dung mạo, nhưng mà Thông Thiên sư vương xác định người trước mắt là Diệp Thần ban đầu ở Phí Thi Triều gặp. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, sư vương khách khí. Thông Thiên sư vương nghiêm túc nói, Diệp Thần huynh đệ đối với sư vương điện có tái tạo tri ân, lại há có thể phụ nghĩa. Ta cùng bọn người kỷ lồi ngang hàng luận sao? Theo lý thuyết sư vương tính toán là tiền bối của ta. Diệp Thần nói, Thành Vũ là huynh trưởng của Ali, bối phận này không thể loạn. Chúng ta riêng phần mình luận sao, không câu lệ tiểu tiết. Thông Thiên sư vương khoát tay nói. Diệp Thần nghĩ nghĩ không hề tranh luận. Tuy bọn kỷ lồi Thành Vũ là cùng Diệp Thần ngang hàng luận sao, nhưng thái độ bọn hắn đối Diệp Thần lại không giống trước kia túy. Không biết Diệp Thần có hay không là hậu bối của Từ Hỏa Tinh sư tiền bối. Từ Hỏa Tinh sư chính là huyết thống cao quý nhất của sư tộc thời kỳ viễn cổ, bọn hắn không dám mạo phạm. Tiểu Thu Thu, người đừng có quá thương tâm. Diệp Thần nhìn phía Diệp Thu nói. Diệp Thu nghĩ tới ra ra mình, hai mắt đẫm lệ uông uông. Mấy ngày nay chư vị đều bên trong này tu luyện, bên ngoài nhân mã Lang Vương điện còn bốn phía sưu tầm tung tích chư vị, nếu đi ra ngoài chỉ sợ là phi thường nguy hiểm. Diệp Thần nói. Vậy thì làm phiền. Bọn người Thông Thiên sư vương nhào nhào nói. Diệp Thần vốn là nghĩ tới trong tay mình có nhiều tinh thần trí thạch như vậy, đưa cho bọn người Thông Thiên sư vương một khối không có gì, nhưng Thông Thiên sư vương nói cái gì cũng không dám thu, bởi vì vừa rồi sư gia nói tinh thần chi thạch là tuyệt đối không cho, bọn hắn nào dám muốn. Huống chi Diệp Thần cứu bọn hắn, lại giúp bọn hắn từ chỗ Tử Hỏa Tinh sư tiền bối lấy được siêu cấp công pháp cùng với nhiều bí pháp như vậy, đã là đại ân, bọn hắn không thể báo đáp rồi còn mặt mũi nào thu nhận tinh thần chi thạch của Diệp Thần. Mọi người dừng ở Thiên Tinh ấn trong góc tu luyện, không quấy dậy sư gia ngủ. Diệp Thần huynh đệ, vị Tử Hỏa Tinh sư tiền bối này có yêu thích gì không? Sư vương điện ta có thể bề ngoài bảy tâm ý một thoáng. Thông Thiên sư vương nhỏ giọng hỏi Diệp Thần. Diệp Thần nghĩ nghĩ nghiêm trang nói, tiểu mẫu sư. Nghe Diệp Thần nói, sắc mặt Thông Thiên sư vương có chút cổ khoái, sau nửa ngày nhẹ gật đầu nói, ta hiểu được. Chuyện này Diệp Thần không có tiện lời, chỉ có thể để cho Thông Thiên sư vương chính mình đi lĩnh hội. Trong sư tộc, một cách sư vương có rất nhiều mẫu sư, tựa hồ là chuyện bình thường. Diệp Thần không có tiện ở phương diện này nói gì thêm. Lướt qua Trấn Thiên Đỉnh, ở dưới Trấn Thiên Đỉnh trấn áp quỷ bức yêu vương đã hấp hối rồi. Hồn hòa của Trấn Thiên Đỉnh không ngừng rèn luyện thiêu đốt, đoán chừng là dùng không được bao lâu, quỷ bức yêu vương hóa thành quả yêu đan. Diệp Thần từ miệng Thông Thiên sư vương biết đến vị trí một kiện tử mà chiến sắp khác, dùng thầu thiên hoán nhật bí pháp đổi dung mạo, biến thành bộ dáng trung niên nhân, sau đó vèo một tiếng ra Thiên Tinh ấn. Kế bên này còn có một kiện tự mà chiến giáp, sư gia thịnh giúp ta lấy được nó. Diệp Thần thần hồn cùng với Tử Hỏa Tinh sư trao đổi nói, sư gia ta tâm lý nắm chắc. Thanh âm sư gia truyền tới. Diệp Thần hướng phương hướng Thông Thiên sư vương chỉ, nghe nói phụ cận chỗ kia có một cái yêu vương cấp hồn thú qua lại, dùng thực lực Diệp Thần chỉ sợ không phải là đối thủ. Trấn hồn tháp tầng 7 yêu vương cấp hồn thú so với yêu vương cấp hồn thú phía tầng dưới mạnh hơn không biết bao nhiêu, có lẽ không sai biệt lắm tương đương với yêu vương đỉnh phong, mà Diệp Thần bất quá chỉ là yêu vương sơ kỳ mà thôi. Bầu trời hắc ám, xa xa hỏa vân trận trận. Diệp Thần trong không gian trấn hồn tháp tầng 7 bao la thăm dò, phụ cận thỉnh thoảng có một ít nhân mã Lang Vương điện xuất hiện, Diệp Thần không thể không coi chừng tránh né. Này, người là ai? Sao ở chỗ này? Ba người cấp yêu làng hóa hình người xuất hiện cách đó không xa bao quát phía dưới. Ta là người Ngân Nguyệt Cốc, không cẩn thận cùng đại bộ tách ra. Diệp Thần giả bộ lơm lớp lo sợ nói. Rất nhanh một cái yêu vương cấp hồn niệm hướng bên này tràn tới. Là huyết là yêu vương, tiểu tử chú ý một chút. Thanh âm sư gia vang lên, ta minh bạch. Diệp Thần gật đầu, sớm đã đem đồ vật như minh hoàng đai lưng dễ dàng bạo lộ thân phận, tất cả cất trong không gian bao tay, hơn nữa thay đổi trang phục và đạo cụ, thay đổi khí tức và tướng mạo, huyết là yêu vương căn bản không khả năng nhận ra. Đạo hồn niệm kia nhìn Diệp Thần một chút, phát hiện là người trung niên, không phải thiếu niên trước kia. Ngân Nguyệt Cốc cũng là một cái cỗ thế lực lớn, có 7 cái yêu vương ở bên trong tầng 7 trấn hồn tháp. Lang Vương điện mới là nguyên khí tổn hao rất nhiều, không cần cùng với Ngân Nguyệt Cốc kết thù. Ba các huyền cấp yêu làng cùng đạo hồn niệm yêu vương trao đổi một phen đối Diệp Thần bên dưới nói, người đi đi. Diệp Thần ra bộ may mắn vèo một tiếng bay vút. Tiểu tử thật ngu xuẩn, phía trước là địa phương hồn thú tụ tập, hắn đi như vậy quả thực là tìm chết. Chính hắn là muốn chịu chết không trách chúng ta. Ba huyền cấp yêu làng kia nói xong thả người lao đi. Diệp Thần cảm giác hồn niệm sau lưng một mực truy tung lấy mình, lướt qua vài mét, vài cây, cuối cùng cũng là Châu trở về. Huyết Lang yêu vương kia đoán chừng thế nào cũng nghĩ không ra cái trung niên nhân thoạt nhìn bình thường lại là Diệp Thần. Ở trấn hồn tháp tầng 7 lướt lửa sơ, xa xa trên gò núi, một cái hồn thú cực lớn xuất hiện trong tầm mắt hắn. Con hồn thú kia tựa như là con cự tích, trên lưng mọc ra ba cặp cánh chim trong suốt, trong đôi mắt tách ra cái ánh sáng màu đỏ sâu kín.